Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 2, phong vị, 2, gocchuyenaudio.com. Hắn nói phong nàng làm tài nhân, người hầu cùng tú nữ cả điện toàn bộ nghe thấy được, nhưng quan chức cha nàng quả thực không cao, căn cứ tổ lệ tiên đế quan viên chi nữ ban đầu phong phi vị, phải thấp hơn quan chức phụ thân, ban đầu hắn đăng cơ, giới xa khiến đều là tranh thủ ý kiến thái hậu, nên giờ quy củ này hắn cũng không đi quá giới hạn đựa cho hoàng hậu muốn ra nói giúp đỡ, bất đắc dĩ bị ánh mắt toàn đế đem lời nín trở lại, không nói nữa trong cung không phải là địa phương cho trên khuôn mặt thị sủng khoe mã mới là bay lên chi đảo. Miên kỳ nhìn là lâu dài, không phải là một tấc vuông trước mắt, cứ việc bỏ qua phân vị tài nhân thập phần đau lòng, nhưng mà nàng không thể không làm như vậy. Nô tỳ xuất thân thấp hèn, nếu được hoàng thượng phong ban thưởng làm tài nhân, nô tỳ e sợ tâm khó ăn, hậm hực thành nhanh, không bằng hoàng thượng phong nô tỳ làm đáp ứng đi, hoàng thượng cho đều là tốt, nô tỳ chắc chắn ở hoàng thượng lúc cần, gặp gọi nhất định đến. Hảo một gặp gọi nhất định đến, chẫm liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, nhưng mà không phải là đáp ứng, chẫm phong ngươi. Thành Phương Nhu, ở lại. Ngọc Đức Thuận, hôm nay còn có chỗ ở tốt không? Hoàng đế chuyển hướng bên cạnh chủ sự nội giám của hắn. Hồi bẩm hoàng thượng, có Đông Hồ Vũ Châu các Tây Sở Từ Ngọc Uyển cùng với gần ngài Vạn Kiền Cung Tùng Hiền cư ba chỗ địa phương cũng không tệ, hơn nữa còn là mấy năm gần đây tu chỉnh trôi qua. Đỗ Phương Nhu ở lại thích hợp. Ngọc Đức Thuận cao hứng nói. Ngọc Đức Thuận tiến cử ba chỗ địa phương này, đầu óc thật không vừa. Nếu như nàng không phải đối với kiến trúc trong cung rõ như lòng bàn tay, sợ rằng bị người hại cũng không biết. Đồng Hồ Vũ Châu Các là phong cảnh tú côi không sai, nhưng cách chỗ Chân Phi ở lại gần, không thiếu được phải đi thỉnh an. Chân Phi mặc dù bình thường không thích ra ngoài, nhưng thái độ làm người phức tạp âm hiểm, vạn nhất đắc tội so với đắc tội Táp Tần còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa từ Ngọc Uyển, Tần Lâm Thái Y Viện, bình thường đầu thống não nhiệt nhưng thật ra dễ dàng, nhưng nếu là bị người bắt được chút gì chứng cứ mập mờ oan uổng cùng Thái Y thông dâm tương đối dễ, có ít thứ là khó lòng phòng bị. Ha ha, Tùng Hiền cư thì càng ở lại không được, kẹp ở Vạn Kiền Cung cùng Táp Tần sảng tê cung, Đỗ Miên Kỳ nàng có tài đức gì, dám kẹp ở Hoàng đế cùng sùng phi Táp Tần. Miên Kỳ nghĩ cái này Ngọc Đức Thuận tên thực sự không sai, Ngọc Đức Thuận quả thật cá được thuận, còn rất cát tường, nhưng mà hắn không phải là cá, là một con chó của Thái Hậu. Đúng rồi, nàng tiến nhập Hoàng cung tối phải phòng bị không phải là chúng phi tần, mà là cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn Thái Hậu. Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ khi còn bé từng gặp một vị thiền sư, hắn nói nô tỳ thuận cũng tùy, có nước thân thể nô tỳ có thể an khang, cũng có thể bảo đảm phu quân. Hoàng thượng an khang, nô tỳ nguyện cư ở Vũ Châu Các. Nàng làm ra một bộ e thẹn, cân nhắc lợi hại, Miên Kỳ lựa chọn cách Chân Phi gần Vũ Châu Các. Rất tốt, vậy liền ban thưởng Đỗ Phương Nhu cư Vũ Châu Các, khác ban thưởng Ngọc Như Ý một đôi, Lương Sơn Mã Não một chuỗi, Tường Văn Ngọc Bích vòng tay một đôi, thì là làm. Cho Đỗ Phương Nhu thêm trang đi, Miên Kỳ kính cẩn tạ ân, lui sang một bên, gocchuyenaudio.com. Trong nội điện còn lại 9 tú nữ xem hoàng đế ban cho Miên Kỳ châu bảo, vốn đã không cân đối tâm càng thêm bắt đầu ghen tị, Miên Kỳ đứng ở nội điện hơi nghiêng, có thể nào không cảm giác được đặt tiền cuộc ở trên người nàng ánh mắt ghen tị. Việc đã đến nước này, nàng cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, cùng hôm nay nàng đạt được thắng lợi, điểm ấy tác dụng phụ tính cái gì. Một trận thắng được ngay cả chính nàng đều có chút ngoài ý muốn, nàng thầm nghĩ đến đầu ngoài sở hảo, không nghĩ tới giống như này văn hoa hiệu quả, xem ra nàng sau đó phải nhiều dựa theo nguyên tắc này hành sự mới là. Nhưng mà đây mới là đệ ngũ đi tú nữ, bên ngoài điện còn có 40 tú nữ chờ. Hoàng đế tựa hồ rất nhanh liền quên mất bản thân vừa động lòng với Đỗ Phương Nhu. Hăng hái của hắn cũng càng ngày càng cao, sắp xếp sau đó phong ban cho phân vị dần dần cao rất nhiều, cuối cùng, lại có 2/3 tú nữ đều lưu tại trong cung. Miên Kỳ thu được hoàng đế phong ban thưởng Tần phi nhân số tên họ công báo đã là ở ngày thứ 2, nàng xem kết quả ngược lại là an tâm. Nàng đã gặp cảnh Long đế tôn khắc vốn là háo sắc như vậy. Tuyển tú tối hôm đó, Vũ Châu Các. Thay xong một thân xanh nhạt váy, Miên Kỳ đi tới, nàng bên hông hệ bạch thao, trên đầu con cái việc nhà búi tóc, hạnh mắt nhập nhèm, thủy nộn ướt át, xem ra cũng là mới ngủ tỉnh không lâu sau. Nàng đi ra ngoài thì nghe người ta nói, nàng chọn nha hoàn hồi môn. Tình nhi đến rồi, buổi trưa, nàng được bốn người mềm kiều mang đến ngọa thúy hiên này, ăn một ít đồ, nửa ngày tuyển tú mệt nhọc, Miên Kỳ ngã đầu liền ngủ, hiện tại đứng lên, chỉ cảm thấy tinh thần tương đối ổn lại. Tình nhi một đường từ ngoài cung đến trong cung, lại từ trong cung cửa chính đến ngọa thúy hiên, nhìn thấy Miên Kỳ, nước mắt đột nhiên liền rớt xuống. Miên Kỳ cầm khăn tay cười, trêu chọc nàng. Nhà đầu ngốc này khóc cái gì? Tình nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu thư sẽ mang theo tình nhi vào cung. Vậy ngươi không muốn đến, ta cầm Nguyệt Nhi để đổi ngươi. Miên Kỳ vui đùa, trong lòng chỉ nói nàng là quá kích động. Không được tiểu thư, Tình Nhi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Tiểu thư tiến cung, nô tỳ không muốn ở ngoài cung tuổi còn trẻ liền xứng người, tiểu thư không phải là không biết a, nô tỳ nguyện cả đời đi theo tiểu thư, so với Nguyệt Nhi tuyệt không kém, nô tỳ nếu có hai lòng xin thiên lôi đánh xuống. Nói cái gì mê sảng, mau đứng lên đi Tinh Nhi, ta sớm biết ngươi tâm tư ngay thẳng, ngày xưa cái gì cũng quản ta, nhưng đều là hảo tâm, ta chẳng bao giờ trách ngươi. Lui về phía sau, chúng ta chủ tớ một lòng, ta Đỗ Miên Kỳ cũng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tình Nhi lệ nóng doanh tròng trả lời một câu, đỡ Miên Kỳ đến thiên thính ngồi xong. Nơi đó nội giám, cung nữ đã thành hàng, trong đó quản sự một gã, tiểu cung nữ 6 người, thợ vườn một gã, tiểu thái giám 4 gã, thêm Tinh Nhi tổng cộng là 13 người. Bởi vì cùng kiếp trước phẩm cấp không giống, nơi ở cũng khác, nha hoàn bị chia tới cũng không như nhau, nhưng hảo xảo bất xảo, ở đây cũng có hai người Miên Kỳ quen mặt. Nô tỳ là quản sự nơi này đồng ngữ cô, Huề Hương Nhi Tiểu Lung, Tú Nhi An Xảo, Lục Âm, Hồng Giao Thình An Tiểu Chủ. Nô tài quan Đức Khai, là tổng quản thái giám nơi này, mang chúng tiểu nhân Thình An Tiểu Chủ. Mọi người không cần giữ lễ tiết đều đứng lên đi Tinh Nhi, xem phần thưởng. Góc truyện audio.com, Miên Kỳ ở toàn chi tượng điêu khắc gỗ phong Diệp Quý Phi tháp ngồi định, ánh mắt đi qua phía trước mấy cái vai, hướng trong đó một cái đầu đang cúi thấp nhìn nhiều vài phần. Cách chương.